Tình yêu hoa cỏ, chương 119, Đông Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Huỳnh Hoa dậy sớm chuẩn bị cơm cho cả nhà rồi vội vã đến chỗ làm, nhưng hôm nay khác với mọi ngày một chút, những bước chân cô dường như mênh mang vô định. Huỳnh Hoa vẫn còn nhớ rõ những lời anh kể về giấc mơ kia, cô suy tư về nó vì hơn ai hết cô biết rõ ý nghĩa của nó. Như một điểm báo trước có cơn giông bão sắp đổ chút xuống đời cô, giấc mơ của anh không phải chỉ đơn giản là mộng mị, nó là chuyện thật, những ngày qua cô không muốn anh lo lắng nên không nói. Nhưng có lẽ dù cô không nói anh vẫn có thể cảm nhận được bằng linh cảm. Vì mãi nghĩ khiến bước chân cô chậm lại, nên khi đến trại dệt hơi trễ hơn mọi ngày một chút. Cô vừa bước vào đã có tiếng xôn xao. Cô ta tới rồi kìa, cô ta tới rồi kìa. Huỳnh Hoa không để ý lắm những lời bàn tán xung quanh, cô đến thẳng vị trí và bắt tay vào làm việc của mình, tiếp tục dệt khúc lụa hôm qua còn dang dở. Trong tiếng ồn ào của khung cửi đang hoạt động có tiếng người bàn tán. Mọi người đoán xem hôm nay thiếu gia có đến không? Đương nhiên là đến rồi, thiếu gia để ý cô ta mà. Có ngày nào mà thiếu gia không đến để nhìn ngắm cô ta đâu. Cô ta thật có phúc được thiếu gia để ý, tiền công cao hơn chúng ta, lại được khen nào khéo tay, nào dệt dẹp. Chịu thôi, ai bảo cô ta đẹp, làm thiếu gia chết mê chết mệt. Chúng ta nói vào có nước bị đuổi việc, nghe đâu cô ta có chồng rồi. Nhìn không giống lắm, dù sao cũng phải khen cô ta chỉ mới vào đây làm được một tháng, lần đầu gặp mặt đã hớp được hồn của thiếu gia. Tại người ta có bản lĩnh, thứ đàn bà lẳng lơ có chồng còn dụ dỗ đại thiếu gia. Ganh tị à, không phải ai thèm ganh tị, tôi ghét à, từ ngày vào nơi này để làm công Huỳnh Hoa đã nghe rất nhiều lời bàn tán, đến bây giờ thì dường như đã trở thành quen. Có tiếng người xôn xao, đến rồi, thiếu gia đến, im mồm hết đi. Coi chừng bị đuổi cổ cả bây giờ, ai nấy ngay lập tức im bặt, từ ngoài có 3-4 người bước vào, đi giữa là một thanh y công tử. Thân người y cao ráo, đôi môi luôn treo nụ cười và đôi mắt rất mực đa tình. Trong trại dệt có khá nhiều tiểu cô nương nhìn y say mê nhưng y không hề ngó tới. Từ ngày Huỳnh Hoa vào làm đúng một tháng y đến thăm trại dệt theo lời cha, và rồi gặp được cô y bắt đầu mê đắm. Sau hôm đó ngày nào y cũng đến, có khi chỉ để nhìn cô một chốc lát, có khi y đến trò chuyện với cô vài câu rồi rời đi. Ngày tháng cứ trôi qua, cô biết y tên Vĩnh Lộc, con một của Phan gia, người giàu nhất của thị trấn này nhờ kinh doanh tơ lụa. Năm nay y 25 tuổi, tuy đa tình nhưng vẫn chưa chọn được người kết tóc trăm năm, và có lẽ cô là người y chấm chọn. Ngày hôm nay y đến bên cạnh xem cô dệt vải. Những người đi cùng y ban nãy tản ra đôn đốc mọi người làm việc. Y đứng nhìn cô một lúc lâu, thấy đôi tay cô vẫn đang đều đều thì lên tiếng. Thanh Mai, trả lời cho ta biết. Huỳnh Hoa dịu giọng, công tử muốn biết gì? Thanh Mai chính là tên gọi của Huỳnh Hoa khi đến với trại dệt này. Vĩnh Lộc hạ giọng, hôm qua ta nói ta yêu nàng. Huỳnh Hoa cười dịu dàng, tấm lòng của thiếu gia Thanh Mai đã hiểu, Thanh Mai cảm ơn. Ta muốn cưới nàng làm vợ, nàng bằng lòng chứ? Không, tại sao? Vì Thanh Mai là gái đã có chồng. Vĩnh Lộc dường như hơi khựng lại một chút, ta không tin, nhưng đó là sự thật. Được rồi, là ta đến muộn, sau này ta và nàng có thể trở thành bạn nhau không? Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy chồng của nàng cũng là bạn của ta, hôm nào nàng cho ta gặp huynh ấy có được không? Để làm gì? Huỳnh Hoa vẫn thản nhiên quá làm Vĩnh Lộc hơi chững lại. Chỉ là muốn gặp mặt trò chuyện vài câu, nhưng dường như điều đó là không thể. Huỳnh Hoa im lặng, Vĩnh Lộc tiếp, ngoài điều đó ra ta còn muốn hỏi vài thứ, xem công việc huynh ấy thế nào lại để nàng phải bôn ba làm công cho trại dệt của ta. Nếu công việc huynh ấy đang làm không đủ nuôi sống gia đình, cô nương bảo anh ấy đến đây, ta nói với cha ta sẽ nhận anh ấy vào làm trong sơn trang. Công việc nhẹ nhàng nhưng tiền công thì hậu đãi. Cha ta đối với ai cũng vậy. Đa tạ lòng hảo tâm của thiếu gia, Thanh Mai xin cảm ơn. Nhưng từ trước đến nay thiếu gia đã quá hậu đãi cho Thanh Mai rồi, Thanh Mai không dám nhận thêm nữa. Công việc của tướng công hiện giờ đang rất ổn. Ta hiểu rồi, Vĩnh Lộc đi rồi, Huỳnh Hoa đứng lặng một lúc lâu mới hít hơi sâu tiếp tục công việc của mình. Cô đang nghĩ về giấc mơ của anh đêm qua, mọi thứ có thể trở thành sự thật bất cứ lúc nào. Trưa hôm ấy trên đường về cô ngẩn người ra suy nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra nên vô tình không nhận ra từ rất xa phía sau có đôi mắt dõi mãi theo mình. Về đến cửa nhà cô nhìn thấy anh đang ngồi thổi tiêu thì chững lại một lúc mới bước vào. Nghe tiếng chân anh nghiêng tai hỏi, Huỳnh Hoa em về phải không? Ừm, em về rồi. Cô đến chùi vết nhọ dính trên mặt anh cười nói. Lại nữa rồi, ngày nào cũng để chúng dính lên mặt. Bởi vì anh không nhìn thấy mà. Hôm nay lại đến ngày phát độc, anh uống thuốc chưa? Vẫn chưa, anh thật là, bây giờ đã chưa rồi còn chưa chịu uống thuốc vào, để đến lúc độc phát mới tìm thuốc thì lại muộn. Lần nào cũng vậy, cô bỏ giỏ đồ lên bàn lại đầu giường lấy lọ thuốc chút từ đó ra hai viên dược hoàn đặt vào tay anh. Xong cô rót tách nước đầy, cửa chiếc ông trúc trên tay anh bỏ xuống bàn nhét tách nước vào. Uống vào ngay đi, được rồi, đợi anh uống xong cô úp chiếc tách trở lại chiếc khay trên bàn cười nói. Như vậy phải ngoan hơn không? Thôi anh ngồi đây, em vào kho cá rồi mình cùng ăn cơm. Huỳnh Hoa vào bếp rồi Dương Long chợt đưa tay lên chạm vào má và đôi môi anh nở nhẹ nụ cười. Vừa rồi cô lại hôn anh, nụ hôn của cô dịu dàng và nồng thắm quá. Cô đã cho anh biết thế nào là cảm giác hạnh phúc của một gia đình. Bên ngoài bất chợt có tiếng chân người dừng lại, Dương Long nghiêng tai lắng nghe. Tiếng chân kia dừng lại một lúc vẫn không động tĩnh gì, Long lấy làm lạ cất tiếng hỏi. Ai ngoài cửa vậy? Chàng thanh niên đang thập thò ngoài cửa nghe gọi giật mình buột miệng đáp. Tôi bị lỡ đường, đang khát nước định ghé vào xin ít nước nhưng sợ làm phiền chủ nhà. Lão bá cần nước uống à? À, vâng. Gã thanh niên ngoài cửa ngoác miệng ra nhìn Long, xém chút nữa y không trả lời được. Y rõ ràng còn trẻ vậy mà bị gọi là lão bá, y còn lơ ngơ chưa biết vì sao ban nãy y không hề đứng ngay trước cửa để nhìn vào vẫn bị phát hiện và bây giờ lại. Được, trở thành lão, Dương Long cười hiền gọi. Không phiền, lão bá cứ vào đây đi. Người kia bước vào nhà đưa mắt nhìn Dương Long sau đó ráo rác nhìn quanh. Dương Long chỉ tay lên bàn nói. Trên bàn có nước ông muốn uống bao nhiêu thì cứ tùy ý, gã thanh niên không để ý câu nói của Dương Long, gã nhìn về phía ngưỡng cửa đi xuống bếp. Sau đó gã quay lại nhìn Long, bàn tay anh đang lần tìm chiếc ống trúc ban nãy Huỳnh Hoa tức đoạt từ tay anh bỏ lên bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ có lẽ gã kia biết vì sao mình bị gọi là lão bá rồi, chỉ vì gã còn trẻ mà tiếng nói lại già, Dương Long lại không hề thấy nên mới gọi là lão bá. Gã nhếch môi thay cho nụ cười trước khám phá mới lạ của mình. Dương Long nghiêng tai lắng nghe cảm thấy sao người kia cứ im lặng mãi nên anh lên tiếng. Lão bá, nước có sẵn trên bàn ông cứ tự nhiên uống. Thứ lỗi tôi không nhìn thấy nên không rót mời ông được. Gã thanh niên nghe vậy vội vàng rót nước rồi uống đánh ực một cái. Xong, gã vừa rối rít cảm ơn, chào từ biệt rồi quay người ra đến cửa gã lập tức co giò chạy lẹ. Dương Long không thấy vẻ mặt thần bí của người kia nên hoàn toàn nghĩ gã chỉ là người khách lỡ đường bị khát nước không hề nghi ngờ bất cứ điều gì. Vừa rồi Huỳnh Hoa có nhìn qua khe vách thấy được gương mặt kẻ kia, cô thấy gã còn trẻ nhưng giọng nói lại già, cô cũng nghe rõ anh gọi kẻ kia là lão bá. Lý do kẻ kia đến là xin nước cũng không phải việc gì quan trọng nên cô không bước lên. Chỉ lấy làm lạ một người lỡ đường vì sao đi tận đầu làng đến cuối làng rồi vào nhà cô xin nước mà không vào nhà của những người bên cạnh. Lúc sau Huỳnh Hoa dọn cơm lên dịu giọng hỏi, vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy? Có một ông lão lỡ đường vào xin nước. Vậy à, Huỳnh Hoa rót tách nước đưa lên môi hớp một hớp thấy không có vấn đề gì cô cười nói. Chúng ta ăn cơm thôi. Sau bữa cơm trưa Huỳnh Hoa lại rời nhà đến trại dệt. Cô đi được một lúc thì bên ngoài có tiếng chân người rầm rập, một nhóm khoảng 5-6 người chạy đến dừng ngay lại trước cửa nhà của Huỳnh Hoa. Có tiếng người hỏi, có đúng là nhà này không? Tiếng đáp, đúng vậy, chính mắt tôi nhìn thấy cô ta bước vào đây. Trong nhà có một thằng mù chắc là chồng của giọng nói là của. Lão bá, ban chưa đến xin nước, Dương Long nghiêng tai lắng nghe chậm chậm đặt ống tiêu lên bàn. Những kẻ bên ngoài nhìn nhau hàm ý rồi lao vọt vào nhà. Dương Long nghe tiếng động đứng lên nghiêng tai cao giọng hỏi. Các người là ai tự dưng xông vào đây là có ý gì? Một tên đứng ở cửa lên tiếng. Bắt hắn, sau mệnh lệnh có hai bàn tay chộp lấy hai cánh tay của Dương Long. Vừa nãy khi nghe những kẻ này bàn tán bên ngoài, anh biết có chuyện không lành liền bỏ ống tiêu xuống và rút đoản kiếm. Vừa bị nắm lấy, Dương Long lập tức vùng mạnh tay phải lia kiếm sượt qua cánh tay kẻ đứng bên phải và lướt qua vai kẻ đứng bên trái. Tuy Dương Long mất hết nội lực nhưng những chiêu thức võ công anh không quên, khi nãy những kẻ này chạy vào anh nghe rõ chỉ có tiếng chân của 5 người. Sau ngày anh và cô cùng rời khỏi Bình An trấn, Huỳnh Hoa luôn bắt anh mang theo bên người thanh đoản kiếm phòng thân, bên trong cô thầm thuốc mê cực mạnh, chỉ cần tạo vết sức đối phương nhất định ngã ra bất tỉnh. Hai kẻ vừa rồi nhào nhanh lại toan túm lấy anh, không ngờ vừa chạm vào lập tức bị phản công. Một kẻ bị rạch vào tay, kẻ bị vết thương trên vai, cả hai cùng ngã ra bất tỉnh. Ba tên còn lại liền phát hoảng, không hẹn cùng im bặt đưa mắt nhìn nhau. Dương Long nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài có tiếng mưa tí tách khiến anh không thể xác định vị trí hai trong ba người còn lại. bởi vì ban nãy khi anh hỏi chỉ có tên ngoài cửa lên tiếng, nhưng hắn và anh cách nhau chiếc bàn, anh bây giờ lại không đủ sức phóng qua cái bàn dùng một chiêu thủ thắng. Tiếng mưa lại át tiếng hơi thở của hai tên còn lại, vừa rồi khi bọn họ chạy vào tiếng chân đan xen khiến anh không xác định được vị trí của chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc cần làm của anh bây giờ không phải là dây dưa với bọn người này mà là dùng một chiêu để gây thương tích cho một người. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, vừa rồi hạ được hai tên nên chỉ còn lại ba tên. Dương Long nắm chặt đoàn kiếm trong tay, nghiêng tai lắng nghe. Tên đứng ngoài cửa máy mắt với hai tên đứng bên trong, hai tên kia chớp chớp mắt không hiểu. Thấy đàn em không hiểu y dùng tay ra dấu, thời gian chậm chậm trôi qua. Lúc sau trên đôi môi mấy kẻ kia nở nhẹ nụ cười. Bọn người ấy tuy có võ công nhưng không cao, được sai đi làm nhiệm vụ cứ nghĩ Dương Long là người bình thường, chỉ cần đến bắt là được. Nào ngờ đến nơi chúng mới phát hiện ra gã mù này không đơn giản. Vùng tay một cái hai tên đồng bọn của chúng té lăn quay. Ba tên còn lại nhìn thấy không thể không ngán ngại nhưng chúng biết chúng có lợi thế hơn vì đối phương không nhìn thấy chúng. Sau khi ra dấu tay xong, ba kẻ cùng gật đầu. Một tên xông lên, Dương Long nghe được tiếng chân của gã lập tức vung kiếm chém tới, anh không cần biết có thủ thắng hay không, anh chỉ biết nếu chần chừ không ra tay, anh sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm. Kẻ kia nghiêng người né được, anh còn chưa kịp ra chiêu thứ hai thì bên hông chúng một cú đấm, Dương Long loạng choạng còn chưa xác định phương hướng kẻ địch thì những ly tách đổ bể rồng ràng. Gã đứng ngoài cửa nhanh tay hất những thứ trên bàn xuống làm nhiều âm thanh, đã biết được nhược điểm của kẻ địch rồi thì không thể không tận dụng. Dương Long chỉ cảm nhận được cú đấm khác đấm thẳng vào bụng, anh liền cảm thấy đau buốt thần trí mơ hồ. Ngay sau đó có bàn tay lực lưỡng túm lấy anh ném thẳng vào vách nhà, khi rơi xuống thắt lưng và tay phải anh bị bàn chân mấy kẻ kia đè lên khiến anh không thể cử động. Dương Long nghe toàn thân đau buốt biết không thể phản kháng nữa, anh chỉ còn biết nằm dài thở dốc. Bàn tay mạnh bạo giật đoàn kiếm trong tay anh, có ai đó hỏi, đại ca bắt được rồi, giờ tính sao? Đại ca, hắn làm bị thương người của ta, giết Quách đi cho xong. Tên được gọi là đại ca đáp, khoan đã, cậu chủ chỉ nói làm sao cho cô ta tự nguyện ngã vào lòng mình chứ không bảo giết chồng cô ta. Chấm, nhưng một khi hắn còn sống thì cô ấy không bao giờ ngã vào lòng cậu chủ. Để ta xem đã, gã đại ca vừa dài giọng vừa nắm tóc Dương Long kéo mặt anh ngửa lên. Nhìn kỹ lại thì hắn đẹp hơn cậu chủ, có lẽ chỉ vì chút bảnh bao này nên dù bị mù cô ta vẫn thương chết thương sống. Đại ca, ta có ý này, rạch mặt hắn cho hắn biến thành ác quỷ thử xem cô ta còn thương hắn hay vừa nhìn vào đã sợ chết khiếp mà bỏ chạy. Đại ca quyết định không giết hắn sao? Ừ, dù sao chúng ta cũng là gia đình, từ trước đến nay có bao giờ giết người đâu. Vậy, bọn đệ ra tay nhé, đợi đã, hay là đem về cho cậu chủ xử lý. Cũng được, nhưng vừa rồi hắn đã thương hai anh em của chúng ta, dần hắn một trận trước đã. Cũng được, Dương Long cảm thấy thân người mình bị ai đó nhấc lên và tiếp theo là cú đấm. Anh cảm thấy đau đến muốn ngất đi, ngay sau đó anh cảm thấy vùng ngực mình đau nhói, cơn đau lan nhanh ra toàn cơ thể, chất độc lại cùng lúc phát tác. Những lúc quá lo lắng hay căng thẳng chất độc luôn bộc phát mạnh mẽ không cách gì ngăn được. Dương Long cảm nhận được ý thức mình lịm đi, sau đó thì không còn biết gì nữa. Không biết qua bao lâu khi anh tỉnh dậy vừa cử động nghe toàn thân đau nhức làm anh bất giác kêu lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay dịu dàng choàng qua đỡ anh ngồi dậy, Dương Long bất giác gọi. Huỳnh Hoa, là em đây, vậy mà vừa rồi anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại em. Dương Long bất chấp đau đớn thể xác choàng tay qua ôm lấy cô vào lòng. Huỳnh Hoa choàng tay ôm lấy anh, cô cảm nhận sự hoảng loạn còn đọng lại trong anh. Không sao nữa rồi, cũng may khi nãy em về kịp nện cho bọn chúng một trận, chúng bỏ chạy cả. Lúc rời nhà đi được nửa đường em cảm thấy bồn chồn lo lắng nên lập tức quay trở lại. Bọn người đó là ai, tại sao lại hành hung anh? Anh không biết, dường như bọn chúng nói chỉ làm theo lệnh cậu chủ. Đêm nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Huỳnh Hoa, có chuyện gì xảy ra sao? Nơi này không thể ở được nữa. Chúng ta sẽ đi đâu? Nơi nào chúng ta chưa từng đến, chỉ cần nơi nào yên bình thì nơi đó là nhà. Anh nằm nghỉ một lát nữa đi, em chuẩn bị hành lý ăn cơm tối xong chúng ta sẽ đi. Huỳnh Hoa đỡ anh nằm xuống định quay lưng đi thì bàn tay anh nắm cô kéo lại. Nói cho anh biết thật ra có chuyện gì đó xảy ra với em phải không? Những giấc mơ của anh là thật. Ngày đêm hôm đó, Huỳnh Hoa cùng Dương Long vào thị trấn mua cỗ xe ngựa tiếp tục cuộc hành trình xuôi dọc về Nam, đó là ngày đầu tiên của mùa đông năm đó. Mùa đông của vùng đất gần tận cùng phía Nam Đại Quyền không có tuyết rơi chỉ có những cơn gió đông se lạnh. Trên đường đi cô kể anh nghe chuyện của Vĩnh Lộc, anh chỉ im lặng không nói gì. Ngày tháng dần trôi qua theo nhịp xe lăn bánh, gần một tháng trôi qua, Huỳnh Hoa và Dương Long đã đến được nơi tận cùng của phía Nam Tổ quốc, nơi tận cùng của con đường phiêu bạt về Nam. Nơi Huỳnh Hoa đến là một làng chài, người ta gọi đó là làng Đông Hải. Cứ nghĩ nơi đó là nơi bình yên, nào ngờ vừa đặt chân đến đã thấy rất nhiều người nằm la liệt, ai nấy đau đớn, lăn lộn, những người còn đi đứng được cũng bối rối không biết làm sao để giúp những người kia. Huỳnh Hoa vội nhảy xuống hỏi thăm, những người đó nói với cô là làng vừa bị cướp biển hoành hành, chúng sử dụng phi tiêu, bất kỳ ai chúng phải toàn thân đều cảm thấy đau đớn và mất sức. Huỳnh Hoa lấy một cây phi tiêu tự đâm vào mình, mọi người thấy vậy kêu lên. Cô nương tại sao lại làm vậy? Làm vậy cô nương sẽ... Huỳnh Hoa mỉm cười, tôi không sao, thứ này lạ quá, tôi chỉ muốn xem thử nó là loại độc gì, như vậy mới có thể cứu mọi người được. Cô nương là, tôi là một đại phu, thứ được tẩm trong phi tiêu là một loại độc dược gây mất sức trong thời gian dài, nếu người chúng phải không tìm được thuốc giải hoặc thể ép độc ra nhất định phải nằm bất động ít nhất 3 ngày, sau đó có thể tự động hồi phục, nhưng nếu ăn không đúng loại thức ăn độc có thể phát tác rất nhiều lần. Nếu có thuốc giải thì có thể hồi phục ngay và không cần kiêng cử bất cứ gì. Ai nghe cũng phát hoảng kêu lên, nằm bất động 3 ngày, vậy thà giết chết chúng tôi còn hơn. Đã vậy sau đó còn bị tới bị lui thì làm sao mà làm ăn. Huỳnh Hoa cười nhẹ, mọi người yên tâm, tôi đã có cách giải độc cho mọi người. Ngày đầu tiên đặt chân vào làng Đông Hải, Huỳnh Hoa trở thành vị cứu tinh. Trong những người được Huỳnh Hoa cứu hôm ấy có con trai của trưởng làng. Để đáp lại ơn cứu mạng, người làng mời Huỳnh Hoa ở lại, trong khi Huỳnh Hoa đang không biết phải đi đâu cô lập tức nhận lời. Nghe nói cô định ở lại lâu dài, ngay hôm sau mọi người cất hẳn cho cô một căn nhà giữa làng xem như tạ ơn cứu mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là dừng lại, Đông Hải như nơi cuối đất cùng trời trên con đường phiêu bạt của cô và anh. Những buổi chiều đông, Huỳnh Hoa thường một mình lang thang ra bãi biển. Bãi biển Đông Hải ngoài một con đường bằng phẳng đâm thẳng ra vùng nước sâu tiễn những chuyến thuyền đi và đón những chuyến thuyền về thì nơi nào cũng là bãi đá trông chênh với nhiều hình thù kỳ dị. Huỳnh Hoa bước trên bãi đá trên bờ biển, mắt hướng vọng xa xăm, ngoài kia những con sóng bạc đầu cứ nhô lên rồi ngụp xuống. Ánh nắng chiều chiếu xuống biển làm cho biển không xanh trong mà ánh lên màu vàng bàng bạc, pha chút ngầu đục như mệt mỏi và giận dữ sau một ngày cật lực vỗ sóng vào bờ. Màu biển tuy mệt mỏi nhưng sóng không hề mệt, vẫn cứ ngày ngày xô muôn đợt vào bờ tạo nên những âm thanh rì rầm muôn thuở. Huỳnh Hoa chép miệng và tự hỏi, đây là nơi cuối đất cùng trời sao? Nhưng có vẻ như không phải, trời vẫn còn cao và rộng, đường chân trời in hằng lên mặt nước phía xa khơi. Ai biết được nơi đó có còn vùng đất nào mới lạ. Huỳnh Hoa nghĩ rằng có, nhưng cô biết nơi này là nơi cuối cùng trên con đường phiêu bạt về Nam của mình. Một phần vì cô cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn mãi mãi dừng lại. Một phần vì phía trước là biển, cả dù có muốn đi tiếp cô cũng không có cách gì để vượt đại dương. Huỳnh Hoa đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp buổi chiều tà của biển và sóng. Những ngọn sóng bạc đầu lấp lánh ánh vàng của nắng mới đẹp làm sao. Những ngọn gió đông càng lúc càng thổi mạnh, đất trời mỗi lúc một lạnh thêm nhưng Huỳnh Hoa vẫn đứng, mặc tình cho tóc và vạt áo mình tung bay theo gió. Vầng dương càng lúc càng xuống thấp gần chạm vào ngọn đồi phía sau lưng của làng trai. Có tiếng bước chân đạp lên đá bước về phía cô đang đứng. Huỳnh Hoa quay người nhìn lại, đặt vào mắt cô là một thiếu niên vóc dáng cao to. Huỳnh Hoa nhoẻn miệng cười, cất tiếng chào. Kim thiếu gia, người đang đứng trước mặt Huỳnh Hoa là con trai duy nhất của trưởng làng họ Kim. Tuổi tác y có lẽ chỉ độ 20 ngoài, 30. Thân hình sức vóc, đôi mắt sâu thẳm và ẩn chứa chút gì buồn bã mà sắc bén. Nhìn vào đó khiến cho người ta cảm giác rạt rào như nhìn thấy biển. Làm ra trên cổ tay và cả gương mặt anh bị nước biển và nắng làm cho sạm đi càng tô thêm vẻ phong trần của người lao động. Khi đến đây Huỳnh Hoa nghe rất nhiều truyền tích về anh được xem như giái cá của làng chài Đông Hải. Nghe Huỳnh Hoa gọi mình là Kim thiếu gia, chàng trai cười hiền. Tôi nói rồi cô nương đừng gọi tôi như vậy, nghe cứ sao sao ấy. Tôi tên Minh Tường, cô nương cứ gọi tôi là A Tường được rồi. Huỳnh Hoa mỉm cười, hôm trước anh có nói một lần nhưng tôi lại quên mất. Được rồi, sau này tôi gọi anh là Tường ca có được không? Gã họ Kim tên là Minh Tường. Tường cười cười, gọi sao cũng được, miễn đừng kêu tôi là thiếu gia, tôi nghe không quen. À, hôm nay cô nương ra đây để ngắm biển à, phải, biển mênh mông, sóng cứ mãi xô bờ làm cho những bọt sóng tinh khôi cứ bị hất tung lên, thật tuyệt vời. Phải, biển đẹp nhất lúc sóng xô bờ nhưng cũng có những lúc con người ta sẽ sợ hãi khi nhìn thấy những con sóng đó. Nhưng dù sao đó cũng là khung cảnh kỳ vĩ và bất biến của biển khiến cho nhiều người cảm thấy thích thú. Huỳnh Hoa hơi ngẩn người, trong lời nói đó quả thật có chút gì đó u hoài. Huỳnh Hoa hướng mắt nhìn ra biển, Minh Tường đến đứng cạnh cô, mái tóc đen của anh xõa dài mặc cho những đợt gió tha hồ thổi tung lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc áo bằng vải thô cũng phập phồng theo gió. Minh Tường thấy Huỳnh Hoa im lặng chợt hỏi, cô nương là người ở đâu, vì sao lưu lạc đến nơi này? Vì thích đi đó đi đây hay? Huỳnh Hoa nói mà không nhìn anh, tôi là người ở Nam Sơn Trấn, tìm đến đây vì tôi muốn một cuộc sống yên bình. Nam Sơn là đâu sao tôi chưa từng nghe nói? Huỳnh Hoa mỉm cười, nơi đó cách nơi này rất xa, chắc là nhiều núi lắm. Phải, nơi đó không tốt sao cô nương lại phải tìm nơi khác để sống? Không phải không tốt, chỉ là phồn hoa đô hội quá, mọi người tranh tranh đấu đấu lẫn nhau, tôi không thích không khí đó. Ra là vậy, tôi thay mặt dân làng cảm ơn cô nương mấy hôm trước đã cứu chúng tôi. Nếu cô nương không đến kịp có lẽ chúng tôi rất khổ sở. Tưởng ca thất lưu tâm chuyện ấy, tôi là một đại phu thấy mọi người như vậy sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Và lại phụ thân của anh cũng đã thay mặt mọi người trong làng cảm ơn tôi rồi, tưởng ca đâu nhất thiết nhắc hoài điều đó. Mà thú thật với cô nương. Trước khi gặp cô nương tôi có rất nhiều điều nói nhưng khi gặp rồi tôi lại không biết nói gì ngoài điều đó cả. Huỳnh Hoa quay lại nhìn anh, Minh Tường cũng đang nhìn cô. Ánh mắt bắt gặp ánh mắt, Minh Tường vội vã nhìn sang chỗ khác có chút gì ngượng ngập. Huỳnh Hoa mỉm cười lại quay nhìn về phía biển, biển mùa này sóng yên gió lặng thế này không biết mùa khác thì như thế nào. Thì không như thế này, mùa đông gió bắc chỉ thổi lạnh còn hạ và thu thì gió rất lớn, có khi thổi mạnh đến mức làm sập cả chục căn nhà trong làng. Đôi lúc, biển kéo mây đen cuồn cuộn, sóng thật cao, gió rất mạnh, mưa to không ngớt phải mấy hôm mới tạnh, rất là đáng sợ. Những hôm như vậy tôi và cha tôi phải đi khắp nơi trong làng bảo mọi người đừng ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, đồng thời gọi những người có nhà nhưng không kiên cố qua nhà tôi trú tạm. Vậy à, mùa tuyệt nhất là mùa xuân, gió xuân mát mẻ, biển cũng yên bình, mây trời lãng đãng. Đẹp vô cùng, vào mùa xuân mọi người an tâm cho thuyền ra xa bờ để bắt cá, còn hạ và thu thì không như vậy, mọi người chỉ dám ở gần bờ thấy biển nổi giận có thể nhanh chóng trở về. Tôi nghe mọi người bảo nhau Tường ca là giái cá của làng trài, có thể cho tôi biết vì sao anh lại được mọi người gọi như vậy hay không? Thì, Minh Tường chợt ngập ngừng như ngần ngại, dường như anh không muốn nhắc về điều đó. Huỳnh Hoa nhỏ giọng hỏi, có phải Tường ca là người bơi giỏi nhất làng nên mọi người mới xưng tụng như vậy hay không? Minh Tường gật đầu khẽ đáp, một tiếng rồi ánh mắt lập tức vọng hướng xa xăm về phía đường chân trời xa tít. Huỳnh Hoa thấy anh tỏ ra không vui khi nghe cô nhắc hai từ giái cá thì nói làng đi. Làng trài mình quanh năm chỉ sống bằng nghề đánh bắt cá thôi sao Tường ca? Làng của chúng ta gần biển mà, mọi người chỉ biết bám biển mà sống chưa biết làm gì nữa bây giờ. Em từ xa đến chẳng biết chút gì về biển cả, chắc sau này phải học hỏi mọi người nhiều rồi. Minh Tường cười, trong làng, trai tráng lo phần ra khơi đánh bắt, những người còn lại ở nhà làm lưới ủ phơi cá thành mắm hay khô và đem bán. Chúng tôi còn trồng lúa nhưng chỉ để ăn chứ không bán. Đó chính là cuộc sống của chúng tôi, nghe có vẻ thú vị, em cũng muốn thử, em cũng muốn ra khơi. Minh Tường xua tay, không được, ra khơi là vật lộn với biển để tìm miếng ăn, cực nhọc lắm, chỉ thích hợp cho bọn trai làng như tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương là đại phu cứ ở trong làng, khi có thuyền về tôi bảo mọi người đem đến cho cô nương một ít. Cô nương chỉ cần chữa bệnh cho chúng tôi được rồi. Huỳnh Hoa mỉm cười, cảm ơn Tường ca, tuy nói rằng đánh bắt cá ngoài khơi cực nhọc nhưng cũng có rất nhiều điều thú vị. Huỳnh Hoa hấp háy mắt hỏi lại, thú vị những lúc đánh bắt xa bờ là tuyệt nhất mặc dù nó có hơi nguy hiểm một chút. Nhưng chỉ cần buông lưới là có thể bắt được những loài cá to mà gần bờ không có. Vậy à, ngoài ra tôi còn có một sở thích là lặn xuống đáy biển để tìm một thứ đó rất tuyệt. Huỳnh Hoa tò mò hỏi, tuyệt là ngọc trai hay hổ phách, không phải những thứ đó. Vậy là thứ gì, là vỏ ốc, Huỳnh Hoa nghe xong chợt ngẩn người ra, vỏ ốc có gì là tuyệt. Minh Tường dường như biết được thắc mắc của Huỳnh Hoa nên anh cười và nói tiếp. Đúng vậy, chính là vỏ ốc. Khi những con ốc biển đã chết nó bỏ lại những chiếc vỏ rỗng, màu sắc vô cùng sặc sỡ, trông rất đẹp. Đặc biệt khi đem chúng lên bờ, đổ hết nước ra, khi áp miệng chiếc vỏ ốc vào tai chúng ta sẽ nghe được tiếng sóng biển trong vỏ ốc chứ không phải tiếng sóng bên ngoài. Người ta kể nhau nghe rằng, mỗi con ốc khi chết đi linh hồn nó đã hóa thành biển sóng. Huỳnh Hoa nửa tin nửa ngờ hỏi lại, chuyện đó là thật sao? Thật chứ, cô nương muốn nghe thử không? Anh vừa nói vừa tháo sợi dây đeo trong cổ mình ra. Giấu sau lớp áo rộng để giữ ấm cơ thể vào mùa đông của anh là một cái vỏ ốc biển, một mép miệng bị đục thủng lỗ nhỏ, anh xỏ vào đó sợi dây và đeo lên cổ. Nhìn thoáng qua cô biết anh trân trọng thứ đó hơn người thường quý trọng ngọc ngà. Minh Tường đưa vỏ ốc cho Huỳnh Hoa, cười tươi nói. Cô nương áp tai vào miệng vỏ ốc nghe thử đi, âm thanh ấy nghe rất hay như tiếng gọi của biển vậy. Huỳnh Hoa làm theo lời anh, khi đặt vỏ ốc vào tai cô chợt mỉm cười. Minh Tường dịu giọng hỏi, thế nào, có nghe thấy không? Có, thật là tuyệt, quả nhiên bên trong có tiếng sóng reo. Cô nương thích không? Thích, nếu thích cô nương cứ giữ vỏ ốc ấy, tôi tặng cô nương đấy. Huỳnh Hoa mỉm cười dịu giọng, cảm ơn Tường ca. Huỳnh Hoa lại đưa vỏ ốc áp vào tay, môi cô nở nụ cười rạng rỡ, hôm nay cô mới phát hiện ra điều thú vị nên cảm thấy rất vui. Minh Tường ấp úng một lúc rồi chợt nói, Hoa cô nương, tôi có chuyện này muốn nói với cô nương. Huỳnh Hoa quay lại nhìn anh dịu giọng hỏi, là chuyện gì? Minh Tường im lặng một lúc mới nói, cô nương thật đẹp, anh nói rồi quay mặt đi không chứ nhìn cô. Huỳnh Hoa ngẩn người ra vì bất ngờ, lúc sau cô nhẹ giọng, tối rồi, nhanh thật. Minh Tường chớp ngay cơ hội nói nhanh, vậy chúng ta về thôi. Huỳnh Hoa bước đi trước, Minh Tường bước theo sau, đi được đoạn cả hai rẽ ra hai lối để trở về nhà. Huỳnh Hoa vừa bước đi vừa miên man nhớ những lời Minh Tường vừa nói với cô khi nãy. Dường như còn một điều gì đó Minh Tường rất muốn nói với cô nhưng mỗi khi sắp nói ra anh vội vàng dừng lại. Đêm hôm đó, Huỳnh Hoa ngồi cạnh Dương Long nhẹ đưa vỏ ốc áp vào tay anh, giọng cô như thỏ thẻ. Long ca, anh có nghe thấy gì không? Đó là gì vậy? Âm thanh của vỏ ốc biển. Hôm nay có một người tặng em vỏ ốc này, nói là những loài ốc biển sau khi chết sẽ hóa thành tiếng sóng âm thầm bám víu vỏ ốc tạo thành âm thanh giạt rào bất diệt. Theo anh điều đó có thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này, những truyền thuyết đều không có thật nhưng nếu ta tin nó có thật thì nó sẽ có thật trong lòng của chúng ta. Chấm, Huỳnh Hoa mỉm cười dịu giọng, em cũng nghĩ như vậy. Dương Long im lặng, lúc sau dường như anh đã thở dài. Huỳnh Hoa dịu giọng, anh sao vậy? Không sao, chỉ là đêm đêm nghe tiếng sóng biển cảm thấy thật buồn. Bây giờ là cuối đông rồi phải không? Cũng sắp sang xuân rồi. Ở đây đông không có tuyết rơi, gió không lạnh buốt, thật tuyệt phải không anh? Nhưng căn nhà này thì rộng lớn, em và anh mỗi người lại ngủ một giường, đêm khuya cũng lạnh quá chừng. Long ca, hay là, ngày mai chúng ta bái đường thành thân đi. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cô chợt hỏi, để thành vợ chồng của nhau chúng ta nhất định phải bái đường mới thành thân hay sao? Cái đó là tùy anh, em đã theo anh rồi thì muốn thế nào là tùy thuộc ở anh. Giọng của Huỳnh Hoa dịu nhẹ như ru, cô nói xong liền đặt nhẹ lên má anh một nụ hôn. Anh choàng tay qua ôm chặt lấy người cô, đôi môi Huỳnh Hoa chạm vào môi anh cũng nồng nàn đáp trả. Huỳnh Hoa choàng tay qua ôm lấy người anh, Long nhẹ nhàng lần tay lên cổ áo của Huỳnh Hoa và ấn cô ngã lên giường, anh hơi cúi xuống bàn tay lần mò cởi chiếc áo của cô. Đôi bàn tay Huỳnh Hoa vẫn đặt hờ trên lưng anh, cô nhẹ khép mắt mặc tình cho anh yêu thương ve vuốt. Chợt cánh cửa phía trước bị ai đó ta đập mạnh, trong tiếng đập cửa có tiếng kêu thất thanh. Hoa cô nương ơi, xin cứu mạng con tôi. Nghe tiếng gọi anh bật dậy, Huỳnh Hoa cũng bật dậy. Dương Long nghiêng tai lắng nghe rồi dịu giọng nói với cô. Có người tìm em kìa, gấp lắm thì phải. Để em ra xem, chắc có ai đó bị bệnh. Huỳnh Hoa vừa nói vừa phóng người đi ra cửa, tay đưa nhanh lên chỉnh trang y phục. Huỳnh Hoa vừa mở cửa, người phụ nữ trung niên túm ngay lấy tay cô kêu lên rối rít. Hoa cô nương làm ơn cứu dùm con trai tôi. Nó bị rắn cắn đang hấp hối, tôi cầu xin cô cứu lấy con trai tôi. Huỳnh Hoa gật đầu nói nhanh. Được rồi, đại thẩm yên tâm, con sẽ cố gắng. Người phụ nữ chạy vội đi, Huỳnh Hoa lao mình theo. Khi đến nơi, Huỳnh Hoa nhìn thấy bé trai độ 12-13 tuổi đang nằm lăn trên đất miệng sôi bọt vì độc. Huỳnh Hoa đến xem sơ qua vết cắn ở bắp chân cậu bé rồi bảo người nhà chuẩn bị vài loại thuốc cần thiết. Xong cô cúi xuống dùng miệng mình hút độc, những người chung quanh nhìn thấy phát hoảng kêu lên, không được như vậy nguy hiểm lắm. Huỳnh Hoa phun ít máu đen ra cười đáp, không sao, tôi là đại phu mà. Người ta không biết bí mật của cô nên chỉ cho rằng cô gan dạ, cũng chính vì thế cô càng được nhiều nể phục. Khi Huỳnh Hoa trở về, Dương Long lại đến chu kỳ phát độc, cô vội lấy nước và thuốc cho anh. Thời gian gần đây chu kỳ phát độc của anh cứ ngày một ngắn dần, trước kia 2 ngày độc phát 1 lần thì bây giờ 1 ngày độc phát đến 2-3 lần. Sức khỏe anh ngày một sút giảm đi nhanh chóng. Với độ rút ngắn thời gian như vậy chỉ cần 1 hoặc 2 năm nữa vẫn chưa tìm được giải được, anh nhất định không cầm cự nổi đến 6 năm. Thân là đại phu có thể cứu được người bệnh thập tử nhất sinh lại không thể chữa cho người thân thiết của mình, Huỳnh Hoa nghe trái tình như ai xé ai cào, đau nhói. Những lần nhìn anh đau đớn mà cô không làm gì được như thế, nước mắt Huỳnh Hoa lại lặng lẽ tuôn rơi. Việc thành thân của họ lại bị hoãn lại, là anh hoãn lại. Có lẽ anh biết được những tâm sự trong cô nên thường nói với cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống chết ở đời ai cũng có cho riêng mình một số mệnh. Huỳnh Hoa, tạm thời bây giờ chúng ta chỉ nên làm vợ trên danh nghĩa, nếu một ngày nào đó, anh phải rời xa em sẽ dễ dàng tìm cho mình một người bảo bọc đời em. Những lúc như vậy cô luôn dùng môi mình để khóa chặt môi anh, cô không muốn phải nghe tiếp những lời anh nói. Đông qua xuân đến, mới đó mà Huỳnh Hoa đã ở lại làng Đông Hải được gần 3 tháng. Hiện cô là đại phu của cả làng, có một vài người muốn theo học nghề y của cô, Huỳnh Hoa vui vẻ tận chỉ dạy. Trước đó cô vốn là ân nhân của cả làng nên người trong làng ai nấy đều hết lòng giúp đỡ vợ chồng cô mỗi khi có việc cần, cô và người làng ngày một thêm khăng khít. Thời gian cứ trôi, và sau đó là những lời đồn, người dân trong làng bàn tán về mối quan hệ càng ngày càng khăng khít của Huỳnh Hoa và Minh Tường. Dù tốt dù xấu những lời đó vẫn lọt vào tai của Dương Long. Dù muốn dù không anh vẫn cảm thấy buồn cho số phận, buồn bản thân là một người chồng lại không thể lo cho vợ được đủ đầy hạnh phúc với người ta. Chấm, tháng cuối xuân, chút gió xuân còn phản phất mang theo hương mặn mặn và ấm áp của biển. Những cánh rừng phía sau làng, hoa xuân đã rụng hết, những lá xanh vươn mình từ chồi lộc tạo nên màu xanh bất tận. Từ ngày đến nơi đây, cứ ít hôm Huỳnh Hoa lại ra ngắm biển, trong những lần đó Minh Thường luôn đến trò chuyện cùng cô không rõ là vô tình hay cố ý, và hôm nay cũng vậy, Huỳnh Hoa đứng trên bãi đá, mắt vọng hướng xa xăm. Hoa cô nương, Huỳnh Hoa biết đó là tiếng của Minh Thường. Cô nhẹ nhàng quay người lại mỉm cười cất tiếng chào. Tường ca, Minh Tường cười nói, tôi đang định đến tìm cô nương không ngờ ngang qua đây lại gặp, thật là hay. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Trong làng có người bị bệnh à? Minh Tường xua tay. Không phải, tôi định nói là đêm mai làng có tổ chức buổi dạ hội ăn mừng chúng mùa cá và lúa vụ đông xuân. Hôm đó hẳn là vui lắm. Ừ, Hoa cô nương cùng đến dự nhé. Huỳnh Hoa lắc đầu, tôi sẽ không đến đâu. Minh Tường hơi kinh ngạc, tại sao vậy, tôi không quen náo nhiệt. Minh Tường cười hỏi, chứ không phải vị bằng hữu đi cùng cô nương khó tính nên không cho cô nương đi chơi đêm à, anh nghĩ sao thì hỏi vậy, đó là bản chất. Huỳnh Hoa chỉ cười, anh ấy là chồng tôi. Minh Tường hơi khựng người một chút, dường như anh bất ngờ. Vì từ khi đến đây người ta chỉ nghe anh gọi cô bằng tên và cô gọi anh là Long Ca, mọi người không hề biết về mối quan hệ thật của cô và anh. Đa số mọi người nghĩ anh và cô là anh em, có người cho rằng họ là vợ chồng. Minh Tường im lặng một lúc mới nói, buổi dạ tiệc có rất nhiều trò vui, vắng cô nương thì thật là buồn. Hay là để tôi đến nói với huynh ấy giúp cô nương, đêm dạ hội phải có mặt cô nương mọi người mới vui được. Giờ tôi phải về cùng mấy anh em chuẩn bị cho dạ hội ngày mai. Hôm ấy cô nương đến nhé. Huỳnh Hoa chưa kịp nói gì anh đã quay người đi, sau vài cú nhảy qua đầu các khối đá trên bãi biển anh đặt chân lên bờ cát và co giò chạy nhanh về phía đầu làng. Huỳnh Hoa lặng lẽ nhìn theo, vừa rồi khi cô nói Dương Long là chồng mình ánh mắt Minh Tường dường như trùng xuống. Huỳnh Hoa mơ hồ hiểu được tâm sự của anh, cô chỉ biết khẽ thở dài. Khi vừa mới đến cô không biết vì sao anh được người ta gọi là giái cá nhưng khi nhắc đến anh luôn muốn tránh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô hỏi mọi người và biết được trước khi cô đến nơi này hơn 4 năm, Minh Tường đã yêu một cô thôn nữ, nàng xinh đẹp và bơi rất giỏi. Trong lần thách đấu xem ai bơi nhanh nhất họ đã quen nhau và bắt đầu yêu nhau. Người ta ai cũng nghĩ rằng họ sẽ nên đôi nhưng sau đó nhóm cướp đến làng, cướp phá và cưỡng bức những cô gái trong làng, trong đó có người con gái anh yêu. Chính vì điều đó cô gái ấy tủi buồn lao đầu xuống biển để tự vẫn. Lúc ấy Minh Tường cũng lao theo muốn kéo người yêu trở lại nhưng cô cũng là một người bơi nhanh nhất nhì trong làng, Minh Tường không đuổi kịp. Ngày hôm ấy biển to sóng lớn khiến khoảng cách của Tường và người yêu ngày một xa, sau đó có cơn sóng dữ nhô cao và đổ ập xuống, mái tóc đen huyền chìm lặng giữa đại dương, cô gái ra đi không hẹn ngày về. Lần đó ai cũng nghĩ Minh Tường cũng sẽ đi như thế cùng cô gái nhưng cha anh cho thuyền ra mang anh về kịp. Chỉ có điều sau ngày ấy nụ cười của anh biến mất, có lẽ con tim anh đã khép chặt cửa rồi. Cũng từ đó anh không muốn mọi người gọi mình là giái cá. Nhưng rồi Huỳnh Hoa đến, nhưng nàng tiên mang theo phép lạ cứu chữa người trong làng. Nụ cười và sự thân thiện của cô vô tình làm tan chảy khối băng lạnh giá trong anh, người ta nhìn thấy Minh Tường cười, anh ngày ngày đến trò chuyện với cô. Dù anh không nói nhưng người trong làng ai cũng biết con trai trưởng làng yêu nữ đại phu. Anh yêu cô trong âm thầm câm lặng, chưa bao giờ nói thật lòng mình, chính vì vậy khi biết cô đã có chồng anh không khỏi cảm thấy đau lòng nên quay đi không nói thêm gì nữa. Sáng ngày hôm sau, y lời hứa Minh Tường đến tìm Long. Nhưng khi đến cửa anh chợt dừng chân lại phân vân không biết có nên bước vào hay quay bước trở về. Anh biết hôm nay Huỳnh Hoa không có nhà, cô đang khám bệnh cho người ở cuối làng nên giữa căn nhà trống chỉ mình Dương Long lặng lẽ ngồi. Cuối cùng Minh Tường quyết định không vào, anh quay đi. Nhưng vừa quay đi anh nghe tiếng Dương Long gọi, ai vậy, đã đến sao không vào? Minh Tường nghe gọi liền chững bước, anh thay đổi quyết định. Anh vào nhà ngập ngừng một lúc mới nói, tôi là Kim Minh Tường, tôi. Chẳng biết vì sao ngay lúc này anh không thể nói rõ mục đích khi mình đến đây, chỉ là mời vợ người ta đi dự dạ hội thôi mà tại sao cứ muốn nói ra liền nghẹn lại. Anh không nói được tròn câu vì anh đang bận nhìn. Dương Long nghiêng tai lắng nghe tiếng nói rồi hỏi lại, cậu là con trai của trưởng làng phải không? Cậu đến tìm Huỳnh Hoa à? Không, tôi đến tìm anh. Có việc gì sao? À, là đêm nay làng có tổ chức dạ hội mừng trúng vụ mùa, cha tôi bảo tôi đến mời đại ca và Hoa cô nương đến dự cho vui. Dương Long cười hiền, tôi đôi mù tật nguyền đi hội lễ có xem được gì mà vui, có đi chỉ mình Huỳnh Hoa đi là đủ rồi. Nói vậy đại ca cho Hoa cô nương đêm nay đến dự hội phải không? Tôi nào cấm cô ấy, vậy thì hay, còn việc gì nữa không? Không, vậy xin phép đại ca tôi về. Ừ, mà khoan đã, Minh Tường đang định quay đi chợt bị gọi lại, anh liền ứng tiếng. Dạ, cậu có thật là Kim Minh Tường, con trai của trưởng làng hay không? Minh Tường gật đầu rồi chăm chú nhìn Long, anh không hiểu vì sao người này lại hỏi anh như vậy. Không nghe Minh Tường trả lời, Dương Long hỏi lại, cậu có đúng là con trai của trưởng làng không, sao tôi hỏi cậu không trả lời. Minh Tường chợt ngớ người, kêu thầm, chết thật, anh ta bị mù, mình gật đầu làm sao anh ta nhìn thấy, anh vội đáp. Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì hay, cậu ở lại một chút, tôi có điều muốn nói. Vâng, cậu ngồi đi, Minh Tường ngoan ngoãn vâng lời ngồi xuống đối diện với Long, không nén được tò mò nên vội hỏi. Đại ca có điều gì cần đệ giúp sao? Minh Tường tuy đã hỏi nhưng Dương Long vẫn lặng im như đang suy nghĩ một điều gì. Đợi lúc lâu Minh Tường định cất tiếng hỏi lại lần nữa thì Dương Long lên tiếng trước. Cậu chưa có thê tử phải không? Vâng, Minh Tường có chút kinh ngạc, Dương Long tiếp luôn. Cậu yêu Huỳnh Hoa phải không? Minh Tường nghe hỏi hơi sững người một chút rồi hỏi lại. Sao anh hỏi tôi như thế? Chẳng phải anh và cô ấy là vợ chồng của nhau sao? Có phải anh đã nghe mọi người nói gì rồi ghen? Tôi, Dương Long xua tay, không phải, tôi chỉ hỏi thử xem vậy thôi. Nếu lời đồn đó là thật thì hay. Minh Tường kinh ngạc, sao, anh vừa nói, Dương Long thấp giọng, thật ra tôi và Tiểu Hoa là anh em của nhau, chỉ vì muội ấy thương ca ca mình bệnh tật không đành lòng bỏ mặc để tìm hạnh phúc riêng nên quyết định gọi nhau là vợ chồng, để mãi cận kề anh trai, lo lắng chăm sóc cho nhau. Minh Tường kêu lên trong giọng nói thoáng lộ vẻ vui mừng. Thì ra là vậy, hôm nay ta lại nghe cậu có tình ý với Tiểu Hoa và cô ấy cũng có tình với cậu thì rất mừng. Ta rất mong muội ấy sớm tìm được hạnh phúc riêng. Ta cũng tin tưởng cậu là người tốt nên muốn gửi gắm em gái mình cho cậu. Minh Tường bật thốt, đại ca, Dương Long trầm giọng, ý ta là thế, ý cậu thế nào? Đại ca đã nói vậy đệ xin thú thật, đệ thầm yêu cô ấy ngay lần đầu gặp gỡ, lại nghe cô ấy nói đại ca là chồng cô ấy nên không dám ngỏ lời. Bây giờ cậu đã biết thực hư rồi, hãy cứ mạnh dạn tỏ thật lòng mình với Tiểu Hoa, có lẽ muội ấy sẽ bằng lòng. Nếu Tiểu Hoa tỏ ra do dự cứ nói với ta thuyết phục muội ấy giúp cho. Vậy đệ mang ơn đại ca nhiều lắm, Dương Long chỉ cười hiền, trong nụ cười pha lẫn nét xót xa. Nhưng Minh Tường đang cảm thấy vui nào nhận ra điều ấy. Minh Tường đi rồi Long vẫn ngồi yên, sau đó thở dài não ruột, anh cất giọng thì thầm nói. Huỳnh Hoa, anh xin lỗi, từ nay em hãy là người của Kim gia, anh không muốn em vì anh mà cả đời chịu khổ. Minh Tường từ giã Long đi được đoạn thì gặp Huỳnh Hoa, anh mừng rỡ báo tin. Hoa cô nương, tôi đã nói giúp với đại ca rồi, đêm nay cô nương đến dự dạ hội với làng cho vui nhé. Huỳnh Hoa mỉm cười gật đầu, Minh Tường nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào. Tôi còn một số việc chưa lo xong phải đi làm cho kịp trước khi trời tối. Đêm nay cô nương nhớ phải đến đấy nhé. Được rồi, tôi sẽ đến. Được lời của Huỳnh Hoa, Minh Tường cảm thấy yên tâm nên sải chân đi về phía đầu làng, vừa đi anh vừa huýt sáo, cách trương.